Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, chương 2955, giết vào tà thần vũ trụ. Thật không thể tin, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem một mai này hỗn độn ngộ đạo thạch chộp trong tay. Hắn quả thực là hận không thể lập tức đem khối này đến từ hỗn độn kỳ thạch chiếm làm của riêng. Cấp tốc luyện hóa, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì đây là hỗn độn ngộ đạo thạch, chỉ là trợ giúp chính mình cảm ngộ đại đạo pháp tác mà thôi. Cũng không phải là có thể trợ giúp chính mình trở thành sáng thế thần. Nếu như là người bình thường chiếm được khối này hỗn độn ngộ đạo thạch, là không thể nào tấn thăng sáng thế thần, nhiều lắm thì tăng cường ngộ tính mà thôi. Chỉ có đem bản thân tu vi tăng lên tới chúa tể cảnh cực hạn, đạt tới chi phối viên mãn, đạt đến thăng không thể thăng cấp độ, luyện hóa lại này hỗn độn ngộ đạo thạch mới có thể có lớn nhất hiệu quả. Không nghĩ tới này hỗn độn ngộ đạo thạch đơn giản như vậy liền rơi vào trong tay ta. Hạ Bình hết sức cảm khái, nếu như tiên vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ thần biết rõ chuyện này mà nói, chỉ sợ từng cái đều phải tức giận đến thổ huyết. Bọn họ vì tranh đoạt món bảo vật này trả giá nặng nề, hai đại vũ trụ đều đánh sụp đổ. Nhưng là ngay cả như vậy, chúng nó cũng không có người nào có thể được hỗn độn ngộ đạo thạch. Ngược lại còn đồng quy vu tận. Nhưng cái này khiến hai đại vũ trụ hủy diệt kỳ vật cứ như vậy dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá thời gian không bao lâu, hắn liền bình tĩnh lại, bình phục bản thân tâm tình. Cũng là thời điểm tiến công tà thần vũ trụ. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, tà thần vũ trụ thủy chung là tâm phúc của hắn họa lớn. Dù cho hắn buông tha tà thần vũ trụ, nhưng là những tà thần kia cũng không khả năng buông tha mình. Không có khả năng buông tha địa ngục thế giới. Có thể nói, song phương mâu thuẫn đã sớm là không thể điều hòa. Không chết không thôi, nếu như có cơ hội, đám kia tà thần tuyệt đối là muốn lộng chết chính mình. Đã như vậy hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đem những cái này tà thần toàn diện giết chết lại nói. Hơn nữa nếu như hắn có khả năng đem chút tà thần toàn bộ chém giết, thôn phệ những cái này tà thần trên người năng lượng, thậm chí hiến tế toàn bộ tà thần vũ trụ, nhất định làm cho hắn tu vi tăng lên tới chúa tể cảnh viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó là hắn có thể luyện hóa hỗn độn ngộ đạo thạch, triệt để ngộ ra 3000 đại đạo, tấn thăng đến sáng thế thần vô thượng cảnh giới. Cho nên những cái này tà thần phải chết, nhất định phải trở thành hắn tấn thăng sáng thế thần đá kê chân. Vài ngày sau, Hạ Bình đã đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trên thực tế hắn thực lực bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Mỗi qua một giây hắn liền cường đại một phần. Giờ phút này xem như thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Siêu, thân hình hắn lóe lên, đi tới một đầu thời không thông đạo bên trong. Đầu này thời không thông đạo chính là Tham Mộng Lộ đám người khai quật ra, tiến về tà thần vũ trụ thời không thông đạo. Đây chính là hắn ở tà thần vũ trụ lưu lại cửa sau, trước mắt duy nhất có thể đến tà thần vũ trụ đường. Trước đó luôn luôn những tà thần kia xâm lấn địa ngục thế giới. Như vậy hiện tại cũng đến phiên hắn đến xâm lấn tà thần vũ trụ. Đông, Hạ Bình vung tay lên, trong nháy mắt liền mở ra đầu này thời không thông đạo. Thông qua đầu này thời không thông đạo, thân hình lóe lên, thời gian không bao lâu, hắn liền trực tiếp đã tới tà thần vũ trụ. Ầm ầm, liền ở hắn đến tà thần vũ trụ trong nháy mắt, toàn bộ tà thần vũ trụ đều chấn động. To lớn vũ trụ bản nguyên năng lượng nghiền ép mà đến. Bốn phương tám hướng đều truyền đến cực hạn ác ý. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vũ trụ bản nguyên ác ý. Tận lực nhằm vào hắn cái này ngoại lai giả. vô cùng cảnh giác, dù sao hắn nhưng là chúa tể cấp thần minh, đối vũ trụ tạo thành phá hư có thể nghĩ, cho nên tà thần vũ trụ trong nháy mắt liền sẽ hạ bình coi là trước đó chưa từng có cường địch. Áp lực thật là mạnh mẽ, hạ bình kinh thán không thôi. Hắn giờ phút này cũng coi là biết rõ vì sao còn lại vũ trụ sinh vật tiến vào một cái khác vũ trụ. Thời điểm là cảm thụ gì? Loại này không chỗ nào không có mặt ác ý. Không chỗ nào không có mặt áp chế. Cái này rất giống toàn bộ vũ trụ năng lượng bản nguyên nghiền ép lên đến đồng dạng. Bốn phương tám hướng kiện hàng mà đến. Muốn đè thấp trên người mình lực lượng. Thậm chí muốn đem hắn nghiền thành vỡ nát. Cho dù là có thể ngăn cản được cỗ này vũ trụ bản nguyên lực lượng nghiền ép, nhưng là ở cái này cái vũ trụ hành tẩu, cũng sẽ gặp phải vũ trụ bản nguyên ý chí tùy thời tùy chỗ khắc chế. Mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ ngã hỏng bét, đếm không hết cường giả đều sẽ đưa ngươi xem như là sinh tử cừu nhân. Hơn nữa đây cũng là vũ trụ đạt tới thời kỳ cuối, cực kỳ suy nhược vũ trụ bản nguyên. Hắn đều vô pháp tưởng tượng nếu như là thời kỳ toàn thịnh thời điểm. Loại kia áp chế đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, ở vũ trụ bản nguyên dưới áp chế của hắn lực lượng tối thiểu bị suy yếu ngũ thành. Cũng khó trách vũ xà thần bị ám toán đi tới tà thần vũ trụ về sau. Sẽ bị rất nhiều tà thần vây công mà chết. Thật sự là vũ trụ bản nguyên đối với những sinh vật khác áp chế quá mức lợi hại. Ân, còn lại tà thần cũng biết sao. Ngay một khắc này, Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được chính mình đến. Trong nháy mắt liền kinh động đến tà thần vũ trụ các nơi địa phương tà thần. Nguyên một đám kinh khủng ý chí trong nháy mắt tỉnh lại. Hiển nhiên sự xuất hiện của hắn không có che giấu những cái này cường đại tà thần. Bất quá hắn cũng không có ý định che giấu những cái này tà thần. Hắn là quang minh chính đại đến tà thần vũ trụ. Muốn lấy đường đường chính chính trạng thái. Đánh tan những cái này tà thần. Chiếm lấy tà thần vũ trụ bản nguyên. Triệt để tế luyện tà thần vũ trụ. Mà ở Hạ Bình xuất hiện ở tà thần vũ trụ nháy mắt. Rất nhiều tà thần lập tức liền đánh thức. Chúng nó cũng đã nhận được vũ trụ bản nguyên ý chí nhắc nhở cùng cảnh cáo. Có trước đó chưa từng có cường địch đến tà thần vũ trụ. Người nào? Đến tột cùng là người nào? Lá gan lớn như vậy, lại dám xâm lấn ta tà thần vũ trụ. Một tôn chúa tể cấp tà thần giận tím mặt. Hắn có thể cảm giác được xâm lấn tà thần vũ trụ địch nhân nhất định là chi phối. Nếu như không phải chi phối mà nói, căn bản sẽ không gây nên vũ trụ bản nguyên ý chí như vậy khẩn trương. Dòng lô chi chủ, ta cảm giác được xâm lấn tà thần vũ trụ sinh mệnh chính là dòng lô chi chủ. Vận mệnh tà thần gầm thét một tiếng, hắn cảm giác được Hạ Bình khí tức trên thân, thật to gan. Chúng ta còn chưa bắt đầu tìm hắn để gây sự đây. Tiểu tử này thế mà liền chủ động đưa tới cửa tìm chúng ta gây phiền phức. Quá mức xương cuồng, cái này dòng lô chi chủ đến cùng muốn làm gì? Chìa khóa cửa, nhóc so thốt quả thực là giận không kềm được. Hắn đời này chưa có xem như thế ngang ngược ngoại lai sinh vật. Quả thực là không đưa chúng nó tà thần để vào mắt. Cuồng vọng tới cực điểm. Chủ động tới đến thù địch trong vũ trụ. Cái này là hành động tìm chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này làm như vậy rồi. Không hề nghi ngờ hắn là ở xem thường chúng nó những cái này tà thần. Dùng cử động như vậy nói cho bọn chúng biết. Dù cho hắn chân thân đến tà thần vũ trụ. Chính mình những cái này tà thần cũng không làm gì được hắn. Hỗn đản này rốt cuộc là muốn đưa chúng nó tà thần khinh thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a? Bất quá cái này dòng lô chi chủ làm sao sẽ tấn thăng nhanh như vậy? Rốt cuộc là lúc nào tấn thăng đến chi phối? Trước đó hắn không chỉ là bán thần sao? Một tôn tà thần đều mộng. Trước đó cái này dòng lô chi chủ vẻn vẹn bán thần mà thôi. Tuy nhiên chiến đấu lực cường đại.